mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Hàng quỷ, Hoàng Tuấn Hào trên mặt một trận nóng bỏng, liền phảng phất bị người ngạnh sinh sinh quăng một cái tát tựa như. Trước lúc này, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng cái gọi là quỷ vật lời tuyên bố. Nhưng khi trước một màn, xem như hoàn toàn điên phong thế giới của hắn xem, bây giờ không có nghĩ đến. Cái thế giới này vậy mà thật tồn tại quỷ vật. Đáng sợ nhất là, cái gọi là quỷ vật còn quấn quanh ở trên người mình. Hít sâu một hơi, Hoàng Tuấn Hào hơi hơi khuất thân. Song Quân Vong Trần cúi đầu xin lỗi nói. Trần tiên sinh, việc này là ta dốt nát vô tri chút. Xin chớ chê bai, chỉ là bất thình lình nghe nói loại này mơ hồ sự tình. Mà lại trước lúc này ta cũng không có gặp qua. Trong lúc nhất thời quả nhiên là khó mà tin được. Cho nên lúc trước mới. Nhân chi thường tình. Hoàng thiếu gia không cần áy náy mà làm. Quân Vong Trần khoát tay áo. Cũng không thèm để ý. Bất quá ta muốn nói cho Hoàng thiếu gia chính là. Quấn quanh ở trên người ngươi quỷ vật là ở nơi này mấy ngày đột nhiên xuất hiện. Nói cách khác. Cố ý khả năng phi thường lớn. Hoàng Tuấn Hào sững sờ. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén đứng lên. Chớ nhìn hắn này nhân mặt ngoài chơi bời lêu lỏng. Bốn phía du đãng. Trên thực tế, hắn so với ai khác đều thấy xa. Nhìn thật, nếu không, Tôn Hoàng TV lại có thể tại bây giờ như lửa bỏng dầu sôi phát sóng trực tiếp hành nghiệp chung. Giết ra một mảnh bầu trời. Cố ý khả năng so sánh lớn. Đây không phải là rõ ràng nói có người đối với mình âm thầm ra tay à. Nghĩ tới đây, Hoàng Tuấn Hào trong mắt lướt qua một đạo tàn khốc, trầm giọng hỏi lại, Trần tiên sinh, không biết ngươi cũng đã biết là ai? Không rõ ràng, con quỷ vật này thực lực rất yếu, trí nhớ chỉ có 7 giây, ta vô pháp theo nó trong trí nhớ thu hoạch tin tức. Quân Vong Trần lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có thể ra sức, nói là nói như vậy, thực ra trong lòng của hắn đã có một chút đầu mối. Vừa mới cầm quỷ vật từ trên người Hoàng Tuấn Hào rút ra ra thì hắn từ trên người quỷ vật ngửi được. Cùng tối hôm qua Hà Tử Hàm trên thân cái kia âm quỷ như thế khí tức. Nếu như dự liệu không sai, con quỷ vật này cùng hôm qua cái kia âm quỷ cũng là cùng một người gây nên. Đương nhiên, tại không có xác định chứng cứ trước đó, cũng không cần nói ra cho thỏa đáng, miễn cho cấp Hoàng Tuấn Hào gia tăng áp lực. Hoàng Tuấn Hào trên mặt một trận thất vọng, biết mình trên thân quấn quanh quỷ vật, mà lại là cố ý thời điểm, nội tâm của hắn nhưng thật ra là bất thường tức giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có dạng này bị người thiết kế qua. Nếu như hôm nay không phải mời Quân Vong Trần đến văn phòng sở, chỉ sợ con quỷ vật này hội luôn luôn quấn quanh ở trên người mình. Hấp thụ tinh lực của mình, chậm rãi mài chết chính mình. Hít sâu một hơi, Hoàng Tuấn Hào hướng Quân Vong Trần chắp tay. Đa tạ Trần tiên sinh xuất thủ tương trợ. Ngài phần ân tình này, ta suốt đời khó quên. Không chỉ có hút phấn năng lực mạnh, hơn nữa còn sẽ như thế mơ hồ bắt quỷ pháp thuật. Giờ phút này trong lòng của hắn đã triệt để quyết định ký kết Quân Vong Trần suy nghĩ. Quân Vong Trần hời hợt khoát tay áo. Nhắc nhở, tiện tay mà thôi mà thôi. Hoàng thiếu gia trên người quỷ vật tuy nhiên bị ta giải quyết. Nhưng ta còn có thể cảm nhận được mặt khác một cỗ quỷ vật khí tức tồn tại ở văn phòng. Nếu không phải diệt trừ lời nói. Như vậy chứng bệnh của ngươi sẽ còn tiếp tục tái phát. Với lại khả năng nghiêm trọng hơn. Cái quái gì? Hoàng Tuấn Hào nghe xong. Nhất thời sắc mặt đại biến. Tái nhợt nghiêm mặt nói. Trần tiên sinh, tìm ngài giúp ta. Hoàng mỗ tất nhiên thâm tạ, quỷ vật quấn thân mang đến cho hắn thống khổ cực độ. Mấy ngày nay hắn qua cũng là ngơ ngơ ngác ngác, thân thể trạng thái cực kém, thật vất vả khôi phục bình thường. Hắn cũng không muốn lại lần nữa biến thành như cũ. Hoàng thiếu gia bình tĩnh đừng nóng, tất nhiên phát giác vấn đề này, ta tự nhiên sẽ giải quyết cho ngươi. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, lên tiếng trấn an nói. Hoàng Tuấn Hào tại làng giải trí vẫn là có rất lớn phân lượng. Trợ giúp hắn, cũng tương đương với trợ giúp chính mình. trở ngại quỷ vật, loại vật này không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Cho nên Quân Vong Trần chỉ có thể sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Quét nhìn toàn bộ văn phòng sở một vòng. Một bên Hoàng Tuấn Hào thở mạnh cũng không dám. Rất sợ quấy rầy Quân Vong Trần. 10 giây đi qua, Quân Vong Trần ánh mắt đột ngột dừng lại. Rơi vào nơi vách tường một bức tranh bên trên. Đó là đường bá hổ Haruki Thu Sương bức tranh vẽ họa. Trong bản vẽ cao lĩnh quay về đứng thẳng. Cây khô nhánh mới. Phun phát chồi non. Lộ ra xuân khí tức. Có thể nói là một bộ tuyệt diệu họa. Nhưng mà, tại hỏa nhãn kim tình nhìn soi mói. Bức họa này chung, có dấu lấy một cỗ đậm đà hắc khí. Nhìn dáng dấp còn dư lại con quỷ vật kia liền giấu vào ở nơi này trong bức họa mặt. Quân Vong Trần trong lòng nhất định, quay người nhìn về phía Hoàng Tuấn Hào. Hỏi, Hoàng thiếu gia, phiền phức lấy văn phòng tứ bảo cho ta. Bức tranh này bên trong quỷ vật thực lực không thấp. Lấy văn phòng tứ bảo chủ yếu là vì vẽ bùa áp chế đối phương quỷ lực. Bằng không đợi sẽ đem hắn theo trong tranh tách ra thì đối phương rất có thể mượn cơ hội chạy trốn. Được rồi, mặc dù để không biết Quân Vong Trần muốn bắt văn phòng tứ bảo làm cái gì. Nhưng Hoàng Tuấn Hào không chút nào không chần chờ. Thật nhanh cầm đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Quân Vong Trần cầm bút lông lên. Trên giấy viết một chút đặc biệt phù văn về sau. Sáp nhập vào một cỗ huyền lực. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tuấn Hào. Nhắc nhở, Hoàng thiếu gia, cửa đóng kín cửa sổ. Nghe ta chỉ thị, Hoàng Tuấn Hào nào dám do dự. Vội vàng đóng cửa kỹ càng. Cả người lộ ra dị thường cảnh giác. Thoáng chốc, toàn bộ văn phòng một mảnh tối tăm, bầu không khí 10 phần yên tĩnh, thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được lòng của hai người nhảy âm thanh. Chỉ thấy Quân Vong Trần giữa hai ngón tay phù văn giấy thoáng bắn ra. Thoáng chốc, phù văn giấy lập tức chảy ra, dính vào Haruki Thu Sương bức tranh bên trên. Phù văn giấy vừa kề sát, trong chốc lát. Một vòng đậm đà hắc khí đột nhiên theo Haruki Thu Sương bức tranh bừng lên. Hoàng Tuấn Hào định thần vừa nhìn, không khỏi tê cả da đầu. Tại hắn phía trước, có một cái trọn vẹn 2 mét lớn nhỏ màu đen đầu người. Người này đầu đeo đỏ tươi con ngươi, trực câu câu nhìn mình chằm chằm, tựa hồ tại xem một kẻ hấp hối sắp chết. Hưu, quỷ vật hơi chút đình trệ, lập tức mang theo tốc độ cực nhanh. Xông về ngay tại chỗ Hoàng Tuấn Hào, tựa hồ muốn ăn mòn thân thể của hắn. Trần tiên sinh cứu ta. Hoàng Tuấn Hào dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ngay cả tránh né phản ứng cũng không biết làm. Bối rối hô to, chỉ là một cái quỷ vật, cũng dám ở trước mặt ta làm can. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, quát chói tay một tiếng. Hai tay tìm tòi, bốn tờ phù văn giấy từ từ bay ra. Rơi vào quỷ vật đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Bốn cái phù văn giấy như một cái nhà tù. Cầm liên tục đập vào quỷ vật khóa ngay tại chỗ. Còn không tới 3 giây. Phù văn giấy liền có bể dấu vết. Quỷ lực mạnh như vậy. Quân Vong Trần hơi biến sắc mặt. Chuyển mắt rơi vào Hoàng Tuấn Hào trên thân. Hoàng thiếu gia cầm một tấm phù văn giấy đến. Vừa dứt lời. Hoàng Tuấn Hào phù văn giấy lúc này đưa đến. Quân Vong Trần mồ hôi chán tràn ngập, một cái tay khống chế phù văn nhà tù, một cái tay duỗi ra ngón tay cái, đặt ở bên miệng khẽ cắn, máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, lấy thành vạn vật, ngũ hành người, kim mộc thủy hỏa thổ, khai ngũ hành phong ấn, nương theo lấy Quân Vong Trần quát khẽ một tiếng, tung tóe ra máu tươi tại chỗ hóa thành một cái ngũ hành sân bãi. Trực tiếp cầm dãy rùa quỷ vật cấp hút vào. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không chậm trễ. Cái tay còn lại bóp một cái thuật pháp. Kém niệm vài câu về sau. Ngũ hành sân bãi vụt nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau liền biến thành lớn bằng ngón cái đồ đằng. Khắc ở phù văn trên giấy. Hai ngón tay hư không vạch một cái. Một cỗ tham thảm hỏa diễm hiển hiện. Trong nháy mắt cầm phù văn giấy thiêu hủy. Thoáng chốc. Cả phòng lại khôi phục bình tĩnh. Hết thảy nhìn. Đều cùng thường ngày không có khác nhau chút nào. Quân Vong Trần mở cửa sổ. Cười nhạt một tiếng. Hai cái tồn tại Hoàng thiếu gia nơi này quỷ vật đều bị tiêu diệt. Hoàng thiếu gia có thể yên tâm. Mắt thấy Quân Vong Trần làm phép một màn, Hoàng Tuấn Hào cảm thấy Đại Tùng có chút cảm kích, tiến lên cầm Quân Vong Trần tay. Trần tiên sinh, ngài thật sự là ta ân nhân cứu mạng. Rất đa tạ ngài. Sau này có dùng đến Hoàng Mỗ địa phương, xin ngài cứ việc nói. Hoàng Mỗ nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Hôm nay Quân Vong Trần biểu hiện ra sâu xa pháp thuật, đã sớm lật đổ hắn nhận biết. Hắn thật may mắn hôm nay cầm Quân Vong Trần tìm tới. Nếu không chỉ sợ hắn hiện tại còn không biết bên cạnh mình tồn tại cỡ nào nguy hiểm đồ vật. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Hoàng thiếu gia chuyên môn tìm người tiếp ta tới ở trước mặt trao đổi ký kết. Đã nhìn ra được Hoàng thiếu gia thành ý. Hoàng thiếu gia mời ta một thước, ta tự nhiên muốn kính Hoàng thiếu gia một trượng. Hằng quỷ một chuyện, không đủ nói đến. Hoàng Tuấn Hào trong lòng một trận dễ chịu. Đối Quân Vong Trần đánh giá lại lên một cái độ cao. Không hổ là có được chỉ sợ hút phấn năng lực người. Có năng lực thì cũng thôi đi. Còn như thế khiêm tốn. Đức nghệ thuật đều là cỗ. Không ngoài sở liệu. Cái này Quân Vong Trần đang lấy phía sau kiên quyết là một đại nhân vật. Suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát. Hoàng Tuấn Hào tựa hồ đã quyết tâm. Trần tiên sinh. Ngài và cây nấm TV tổng giám đốc liên quan tới ký hợp đồng sự tình ta cũng biết một chút. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ký kết Tôn Hoàng giải trí công ty. Phàm là dính đến ngươi bất luận cái gì phí dụng, ngoại trừ thu thuế ở ngoài, toàn bộ thuộc về ngươi. Tốt như vậy, Quân Vong Trần không khỏi có chút giật mình. Hoàng Tuấn Hào hành động này, hiển nhiên là nói với chính mình, vô luận là phí quảng cáo. Đại ngôn phí vẫn là những thứ khác phí dụng. Công ty không thu một phân tiền. Toàn bộ cho chính mình. Cái này ưu đãi. Vô luận đổi tại bất luận cái gì giải trí công ty. Cũng chưa từng xuất hiện qua. Trần tiên sinh cứu ta một mạng. Điểm ấy phúc lợi không tính là gì. Hoàng Tuấn Hào lắc đầu. Lại nói. Ngoại trừ phí dụng ở ngoài. Trần tiên sinh còn được hưởng Tôn Hoàng công ty giải trí toàn bộ con đường quảng bá. Một tuần lễ bên trong, chắc chắn Trần tiên sinh chế tạo thành Tôn Hoàng TV mới nhất ca. Không biết Trần tiên sinh ý như thế nào? Hoàng thiếu gia đều như thế ưu đãi Trần Mỗ. Trần Mỗ còn có cự tuyệt chỗ trống a? Quân Vong Trần hỏi lại một tiếng, giống như cười mà không phải cười. Ha ha ha, hoan nghênh Trần tiên sinh gia nhập chúng ta Tôn Hoàng giải trí công ty. Hợp tác vui vẻ, Hoàng Tuấn Hào bụng mừng rỡ. Cao giọng nở nụ cười, đưa tay ra, Quân Vong Trần cầm Hoàng Tuấn Hào tay, mỉm cười, nhận được Hoàng thiếu gia chiếu cố, sau này xin Hoàng thiếu gia nhiều tha thứ. Hoàng Tuấn Hào hiểu ý nở nụ cười, vừa định nói cái gì, một đạo tin nhắn âm thanh nhưng là đột ngột cắt đứt hắn. Phủi tin nhắn một chút, Hoàng Tuấn Hào sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng nhìn về phía Quân Vong Trần. Trần tiên sinh, công ty gần nhất sự vụ bận rộn, hội đồng quản trị chính thúc giục ta đi họp, thực xin lỗi, không thể cùng ngươi tâm tình một phen, bất quá ngươi yên tâm, chờ sau đó ta về để cho bí thư định ra hợp đồng tới. Ngươi có yêu cầu gì đều có thể hướng về nàng sách, 100% phục tùng, ngươi chính là ta lời nói. Không sao, Hoàng thiếu gia đi làm việc trước, không cần phải để ý đến Trần Mỗ. Quân Vong Trần khoát tay áo, lý giải nở nụ cười, gặp Quân Vong Trần không có ý kiến, Hoàng Tuấn Hào thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại cho Đỗ Linh Phỉ, để cho nàng đình chỉ pha trà, sắp xếp hợp đồng, thay đổi một bộ đẹp mắt phục trang tiến về văn phòng đến chiêu đãi Quân Vong Trần. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tuấn Hào liền rời đi văn phòng, đi đến hội đồng quản trị khai hội địa điểm. Nhàn rỗi không chuyện gì, Quân Vong Trần thì là lấy ra Prairie góc điện thoại di động. Tiến nhập vi tín, kiểm tra một chút công đức điểm số dư còn lại. 1000 cái công đức điểm. Nói cách khác, tối hôm qua cứu cái kia tên là Tiểu Hoàn nữ sinh về sau. Tăng 300 cái công đức điểm. Nhìn xem công đức điểm số dư còn lại. Quân Vong Trần âm thầm líu lưỡi. Lúc trước chính mình bố thí cứu tế khất cái vừa rồi một cái công đức điểm. Cùng Hứa U Nguyệt tại Marriott quảng trường trợ giúp hơn 100 người giải quyết vấn đề cũng mới tuy nhiên 200 cái công đức điểm. Mà tối hôm qua cứu được một người về sau, lại có 300 cái công đức điểm. Có thể thấy được cứu người được công đức điểm cao bao nhiêu. Xem cái dạng này, mấy ngày nay vẫn phải là cứu người vì hạch tâm đi làm chuyện tốt mới được. Quân Vong Trần cảm thấy, nhất định, vừa định hoạt động logo tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Đã thấy một đạo thân ảnh theo bên ngoài phòng làm việc đi đến. Thân ảnh chính là Đỗ Linh Phỉ. Nàng lúc này lại đổi một thân trang. Thướt tha dáng người quấn tại một bộ nổi bật trong quần. Cái kia yểu điệu thướt tha thái độ cùng nàng cái kia xinh đẹp dung nhan xứng đôi. Lộ ra cực kỳ mê người. Gió nhẹ quét mà qua, váy miệng khẽ nhếch, cao ngất co giãn vật cùng trắng như tiết quang trạch chợt lóe lên, khiến cho toàn bộ văn phòng đều tràn đầy vàng vàng vị đạo. Ùng ục, cận thị một chút, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy nước bọt vật bài tiết ở trong nháy mắt này tăng lên gấp 1 vạn lần. Trưởng khống không được, đây tuyệt đối là một cái một tay nắm kiểm soát không được nữ nhân. Người khác là ngực, nàng là Nguyệt Hung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.